Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, Thanh Hồ Huynh Muội. Đại gia có thể tưởng tượng, Phong Nghịch nếu như còn sống tiến vào vòng thứ hai lịch luyện, đem gặp phải nhiều ít cừu gia truy sát, lấy hắn địa âm đại viên mãn thực lực, là không đủ để bảo đảm mệnh. Vòng thứ hai lịch luyện, chúng ta sau đó mới nói. Bây giờ cái này vòng thứ nhất lịch luyện còn không kết thúc đây. Bây giờ cái này Phong Nghịch thế nhưng là sát lục bảng vị thứ hai. Triệu Đồng Nhi mở miệng, mà cũng liền tại lời nói vừa dứt dưới. Cái kia sát lục bảng chi trong nháy mắt biến hóa. Chỉ thấy cái kia bài danh thứ tư Yêu Hồ Huynh Muội trong nháy mắt tiêu thăng. Hắn tích lũy man huyết đạt tới 307 vạn. Hiển nhiên, hắn vừa mới đánh giết một đầu một lần lôi kiếp man thú. Như thế, hắn bài danh đi thẳng tới vị thứ hai. Mà Cổ Phong, 239 vạn man, xếp ở vị trí thứ ba. Hải Lan Thanh, 2360 ngàn man, xếp ở vị trí thứ bốn. Tàn Lăng mở miệng cười nói. Ha ha, không hổ là ta yêu tộc thiên kiêu. Quả nhiên lệ, vù, mà hắn còn chưa có nói xong. Sát lục bảng bên trên, lần nữa chấn động, chỉ thấy cái kia Hải Lan Thanh bài danh, trong nháy mắt tăng lên. Hắn tích lũy man huyết, đạt tới 400-360 ngàn man. Như thế, hắn xếp ở vị trí thứ hai, Yêu Hồ Huynh Muội thứ ba, Cổ Phong thứ tư. Không sai, không hổ là bần đạo coi trọng nữ tử, quả nhiên thiên kiêu. Ngọc Sơn lúc này mở miệng cười. Trong lòng của hắn đã hạ quyết định, chuẩn bị đem cái này Hải Lan Thanh cuối cùng trực tiếp thu nhập môn hạ của chính mình. Nhưng sau đặt vào động phủ mình, để cho làm chính mình một phòng tiếp thị. Mà cũng tại lúc này, cái kia sát lục bảng lần nữa chấn động. Cái này, ánh mắt mọi người biến hóa. Chỉ thấy, Cổ Phong cái kia 239 vạn man huyết. Trong nháy mắt biến hóa, đúng là tiêu thăng đến 539 vạn. Vù, đại gia trong đầu oanh minh, đây là trong nháy mắt biến hóa. Nói cách khác, Phong Nghịch vừa mới chém giết một đầu ba lần lôi kiếp man thú. Phong Nghịch điều động sát lục khí tức, nhất định nhưng đã có thể chém giết ba lần lôi kiếp man thú. Thọ Vân ánh mắt biến hóa, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Như thế, Phong Nghịch lần nữa xếp ở vị trí thứ hai, mà vị thứ nhất Kiếm Vô Tình cũng chỉ có 567 vạn man mà thôi. Cổ Phong khoảng cách hắn đã cực kỳ tiếp cận. Đại gia ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ cái này Phong Nghịch còn có đuổi theo bên trên Kiếm Vô Tình hy vọng. Cũng tại lúc này, vù, sát lục bảng lần nữa rung động. Cái kia bài danh thứ nhất Kiếm Vô Tình, về sau 567 vạn man, trong nháy mắt tiêu thăng đến 967 vạn man. 967 vạn. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt kịch liệt biến hóa. Nói cách khác, Kiếm Vô Tình vừa mới chém giết một đầu bốn lần lôi kiếp man thú. 967 vạn. Khoảng cách này ngàn vạn đã cực kỳ tiếp cận. Mà đạt tới ngàn vạn liền là có thể mở ra bảo các tầng thứ 6, đạt được một kiện nhân cấp hạ phẩm tiên bảo. Có được này tiên bảo, chiến lực đem lần nữa tiêu thăng. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Kiếm Vô Tình, lần này thứ nhất, chỉ sợ đã là vững vàng. Cái này 2-3-4 tên tranh đoạt, lại là còn có lo lắng. Thọ Vân mở miệng, lo lắng chỉ sợ cũng không nhiều. Phong Nghịch điều động sát lục khí tức, chỉ sợ cũng là hội hao phí thể lực. Tiếp tục như vậy, hắn đoán chừng cũng trèo trống không mấy ngày. Cuối cùng hắn hẳn là sẽ xếp tại thứ tư. Ngọc Sơn mở miệng, ta xem không nhất định. Cái này Yêu Hồ Huynh Muội còn có biến hóa. Bọn hắn Thanh Hồ tộc bí thuật còn chưa thi triển. Tàn Lăng mở miệng, lập tức nhìn về phía Triệu Đồng Nhi. Ngươi cho là thế nào? Ta xem, những người này, biến hóa to lớn nhất vẫn là Phong Nghịch. Triệu Đồng Nhi mở miệng, lập tức trong ánh mắt mang theo vài phần cực nóng nhìn chằm chằm Cổ Phong thân ảnh đạo. Nếu như Phong Nghịch cuối cùng thông qua lịch luyện, ta âm nữ tinh người này muốn định. Ngoặc kép chấm chấm, sát lục trong cấm địa, một đầu to lớn man thú thi thể bên trên. Cổ Phong đứng ở này, 967 vạn sao. Cái này kiếm vô tình quả nhiên cường hoành. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Chẳng qua lập tức cười nhạt. Không gì hơn cái này. Mới có ý tứ. Nhìn lấy dưới chân ba lần lôi kiếp man thú. Cổ Phong trong mắt mang theo ánh sáng mang. Ngay từ đầu Cổ Phong cũng không biết đạo. Chính mình điều động sát lục khí tức cực hạn ở nơi đó. Bây giờ chém giết cái này ba lần lôi kiếp man thú. Nhưng cái này như cũ không phải Cổ Phong cực hạn. Cổ Phong biết, chính mình còn có thể khiêu chiến bốn lần lôi kiếp man thú. Lão Ngư, người khả năng dò xét đến bốn lần lôi kiếp man thú khí tức vị trí. Cổ Phong mở miệng, Lão Ngư không khỏi mở miệng. Cổ Phong, khiêu chiến bốn lần lôi kiếp man thú. Chỉ sợ ngươi điều động đầy đủ sát lục khí tức. Cần không ít thời gian. Có chút nguy hiểm. Chúng ta võ giả. Muốn đối mặt sợ hãi. Quên đi tất cả trong lòng yếu kém. Nguy hiểm. Cũng muốn thử nghiệm. Cổ Phong đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Nếu như ta nói. Ta phát hiện 6 cái một lần lôi kiếp man thú khí tức vị trí. Ngươi còn muốn đi khiêu chiến cái kia 4 lần lôi kiếp man thú sao? Một lần lôi kiếp. Còn 6 cái, ngươi nói sớm a, nhanh mang ta đi, ngươi tiểu tử, không phải nói, chúng ta võ giả, muốn đối mặt sợ hãi, quên đi tất cả trong lòng yếu kém sao, đó là lúc bất đắc dĩ, nếu như không phải bất đắc dĩ đâu, chúng ta võ giả, tự nhiên muốn trí tuệ siêu quần, hiểu được lấy hay bỏ, lấy phương thức tốt nhất, thu hoạch được thành tựu tối cao. ...... Sát lục tại tiếp tục. Đảo mắt ở giữa. Lại là 4 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách vòng thứ nhất sát lục tinh lịch luyện kết thúc. Chỉ còn lại 3 ngày. Cổ Phong, Yêu Hồ huynh muội, Hải Lan Thanh ba người bài danh. Giao thế tăng lên. Cực kỳ tiếp cận. Mà cái kia kiếm vô tình tích lũy man huyết. Lại quỷ dị một mực không có biến hóa. Vẫn như cũ là 967 vạn. Sát lục chi địa, mỗi một chỗ, Yêu Hồ huynh muội giờ phút này thi triển chân thân, biến thành một đầu toàn thân tràn đầy bộ lông màu xanh. Chừng hơn một trượng độ cao, mấy trượng chiều dài Yêu Hồ. Giờ phút này, hắn thân bên trên tràn đầy vết thương, mà đối diện bọn họ, là một đầu khí tức chừng 3 lần lôi kiếp man thú. Ca ca, ta nhịn không được. Thanh sắc Yêu Hồ bên trong truyền ra thanh dĩnh thanh âm, muội muội kiên trì chém giết cái này man thú, chúng ta liền có thể lần nữa đạt tới hạng 2, vượt qua Hải Lan Thanh cùng Phong Nghịch. Thanh tuấn thanh âm truyền ra, Hải Lan Thanh thực lực muốn vượt qua ta nhóm nghĩ vượt qua nàng rất khó, cái này Phong Nghịch lại là chó ngáp phải ruồi, ở nơi này sát lục tinh dựa vào hắn sát lục ý cảnh. Vậy mà có thể chém giết lôi kiếp man thú. Bại bởi hắn. Ta thực sự là không cam lòng. Thanh dĩnh không cam lòng thanh âm truyền ra. Muội muội lại kiên trì. Chém giết cái này 3 lần lôi kiếp man thú về sau. Chúng ta tu dưỡng 1 ngày. Nhưng sau làm cuối cùng chém giết. Đuổi theo kiếm vô tình. Không phải là không được. Thanh tuấn thanh âm lại là tùy theo truyền ra. Vượt qua lôi kiếp man thú. Cái kia một cái là tốt như vậy chém giết. Cái này 4 ngày đến nay. Thanh Hồ hai huynh muội đã hao phí quá lớn khí lực. Bây giờ đối mặt 3 lần lôi kiếp man thú. Bọn hắn đã có chút không cách nào trèo trống. Vù. Cũng tại lúc này. Lệnh bài thân phận chấn động. Bên trên bầu trời. Sát lục bảng danh sách hiển hiện. Cái kia bài danh thứ nhất kiếm vô tình tích lũy man huyết. Bỗng nhiên biến hóa. 967 vạn man, trong nháy mắt tiêu thăng. Lần này, đúng là tiêu thăng đến 1567 vạn man. Một thoáng, tăng lên 600 vạn man. Thanh Hồ huynh muội trong đầu oanh minh. Bọn hắn thế mới biết đạo. Vì sao trọn vẹn 4 ngày, cái này kiếm vô tình man huyết đều không có đề thăng. Nguyên lai cái này 4 ngày hắn vẫn luôn tại cùng một cái 6 lần lôi kiếp man thú chém giết. 6 lần lôi kiếp A, đó là thực lực cỡ nào? Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, mà đã ở Thanh Tuấn Dĩnh cái này hoảng hốt thời điểm. Trước mắt cái kia một đầu báo hình man thú, một tiếng gào thét bắn mạnh mà đến, cái này báo hình man thú, tốc độ vốn là cực nhanh, mà Thanh Hồ huynh muội vốn là trọng thương mang theo. Cái này một khi hoảng hốt, hại bọn hắn chính mình. Oanh, báo hình man thú móng vuốt, trực tiếp đánh vào thanh sắc yêu hồ thân thể bên trên. Trong nháy mắt, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe mà ra. Thanh sắc yêu hồ từ bên trên bầu trời rơi xuống, lần nữa một phân thành hai, biến thành một nam một nữ. Hai người giờ phút này co quắp ngã xuống đất, muốn đứng lên đều không có khí lực. Muội muội, ngươi đi mau. Thanh Tuấn cắn răng, đem thể nội còn sót lại yêu khí toàn bộ rót vào Thanh Dĩnh thể nội. Ca ca, vô dụng, ta thụ thương quá nặng. Thanh Dĩnh mở miệng, kỳ thực nàng còn có đi khí lực, nhưng nàng sẽ không vứt bỏ Thanh Tuấn. Giống, cũng tại lúc này, cái kia báo hình man thú một tiếng gào thét, trực tiếp liều chết xung phong. Thanh Tuấn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình xong. Hắn hối hận chính mình xúc động đi tới nơi này sát lục cấm địa. Bây giờ hại chết chính mình, cũng muốn hại chết muội muội mình. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Có cần giúp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.